Mời quý vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2009. Trước khi đi vô những cái bài kinh, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện rất là lý thú. Có một bà mẹ kia, bà đưa cô con gái của bà vô bệnh viện khám. Khám xong rồi thì bác sĩ kêu bà đến văn phòng nói cho bà nghe một cái tin. Đó là chị hãy chuẩn bị đi, tại vì mắt của con chị nó có vấn đề rất là nghiêm trọng. Thì bà mẹ kia ngạc nhiên hỏi là bác sĩ hãy nói rõ ràng hơn là mắt của con tôi như thế nào. Bác sĩ nói là mắt của con chị cái tình trạng cường như thế này có khả năng là không thể chữa trị được. Cái điều cần thiết chị chuẩn bị đó là con chị sẽ bị mù mắt. Thì bà nghe giống như là trên trời rớt xuống cái đùng. Không ngờ là con mình nó còn nhỏ quá, mới 18-20 tuổi thôi, mà cái tình trạng này nó xảy ra thì tội nghiệp nó vô cùng. Và sau đó thì bà nghĩ rằng cái điều có thể cứu vãn được tình trạng đó là mình có thể hy sinh đôi mắt của mình cho con mình. Cho nên ngay từ hôm đó về nhà thì bà bắt đầu làm một cái việc là thử bịt mắt lại như một người mù sống ở trong gia đình. Và bà va vấp vào cột, vào nhà, vào vách. Mỗi lần đi như thế là nó đụng đầu vô cột nhà. Sau đó thì bà nghĩ mình đâu thể chỉ có cái việc sinh hoạt ở trong gia đình thôi, mà mình còn phải đi chợ, từ chợ đi về. Trên cái vỉa hè đường như thế thì mình phải làm thế nào đi trong cái trạng thái của người mù. Thế là bà nhắm mắt lại, bà đi. Ở trên con đường từ chợ về thì thưa các vị, có khi bà đụng đầu vô cột điện, có khi bà vướng phải một cái xe ai đó đậu bên lề đường, có khi bà vướng phải những cục đá gì đó bên lề đường. Và những lúc đó thì bà rất muốn mở mắt ra để nhìn cái con đường để đi. Thế nhưng bà kiên nhẫn nghĩ rằng trong tương lai mình sẽ hy sinh cặp mắt mình cho con mình, cho nên cái điều phải làm đó là không còn con mắt để mở ra nữa. Bà cố tình mà nhắm đi về tới nhà. Thời gian trôi qua không lâu sau đó thì bác sĩ khám lại là đôi mắt của con bà có thể chữa trị được. Và sau đó thì đôi mắt con bà không có sự cố gì. Và có một hôm cả gia đình, bà và chồng và con cùng đi phố. Và trên con đường về, bà nói với con, với chồng rằng là tôi có một cái trò chơi rất lạ, và tôi thách bố nó và con. Nếu mà tôi làm được điều này thì sẽ thưởng tôi một cái phần quà là đãi bữa ăn. Các vị hãy bịt mắt tôi lại để tôi từ đây đi về nhà, đi vô nhà và sinh hoạt như một người bình thường. Và đứa con thì nó không tin, bố nó thì cũng không mấy gì tin lắm. Thế nhưng mà họ làm thử bịt mắt, thả chị ra thì chị đi từ cái chỗ chợ đó đi về nhà, đi nhanh hơn những người sáng mắt bình thường. Và về tới nhà thì tới chừng mở khăn ra thì cả nhà khóc òa lên. Biết được một cái sự việc đó là người mẹ này đã tập thực tập cái điều này bao nhiêu lâu để chuẩn bị hy sinh đôi mắt mình cho những đứa con, cho con gái của mình. Thì câu chuyện nó rất là cảm động. Ta thử hình dung là một người mẹ khi biết được con gái mình mà sắp mù, bà đau lòng biết chừng nào. Và thứ hai nữa là bà chuẩn bị sống như một người mù trong khi đôi mắt vẫn còn. Và mình thử hình dung có một bữa nào các vị cột mắt mình lại rồi sinh hoạt trong nhà, đi tới đi lui, rửa chén quét nhà, lấy mọi thứ như một người không có mắt, thì các vị cảm thấy là nó sẽ tức tưởi đến chừng nào, cái khả năng chịu đựng nó lớn đến chừng nào để có thể làm được một người như vậy. Đó là câu chuyện rất là cảm động, nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất là tấm lòng của những bà mẹ hy sinh nó vô bờ bến, không lường được. Cái điều thứ hai, thưa các vị, đôi khi chúng ta có con mắt bình thường mình không thấy là của quý đâu, mình thấy nó rất là tự nhiên. Và đợi đến lúc các vị không có điều kiện để nhìn ngắm, các vị mới thấy mắt mình là của quý. Và toàn bộ đời sống con người, thường thường chúng ta trân quý cái gì khi đã mất, mà chúng ta tiếc nuối những cái gì nó đã đi qua. Cái thường thường những cái có mặt trong bàn tay chúng ta không có cảm thấy nó là của quý. Đợi tới lúc mình nghèo, sát sơ, kiếm được một đồng bạc không có ra, mình mới thấy một đồng bạc rất là quý. Có một lần bản thân tôi chứng nghiệm điều này, thưa các vị. Các thầy đi khóa tu cũng giống như năm nay, đi khóa tu hết, tôi xin phép ở lại nhà của mình. Và trước khi đi khóa tu thì các thầy đã mở cái máy giặt, các thầy lấy tiền và tiền để dành để cho chúng giặt đồ các thầy cũng cất hết. Thế thì tôi mới đi kiếm được 3 đồng 25 sen để giặt đồ. Nhưng mà cái máy nó ăn tới 1 đồng chứ không phải là 3 đồng 25 sen. Và các vị thử nghĩ là tôi tìm đâu ra 25 sen. Máy đổ tiền ở trong tu viện thì nó không có cho đổi, mấy thầy khóa lại. Phật tử thì cũng không có lên. Và bình thường thì mình gặp 1 đồng 25 sen, mình có cái tánh rất là kỹ lưỡng và rất là ngăn nắp, cho nên mình gặp tiền ai rơi rớt á thì mình điều lượm đem lại bỏ trong cái hộp tiền của đại chúng để giặt đồ thôi. Tới lúc đó thì tôi kiếm từ đầu trên tới sống dưới, từ cái tăng xá này tới tăng xá kia, và những cái ô tủ nào bình thường bỏ quên mà mình hồ nghi nơi đó có đồng 25 sen mình kiếm mà kiếm không có ra. Và tới lúc đó mình mới thấy 25 sen bình thường coi rất thường, thấy nó rất đầy ngoài đất, mình không buồn lượm, nhưng mà tới lúc cần nó bị kiếm không ra, phải không? Cái giá trị của đồng 25 sen nó không phải lớn lắm, thế nhưng mà tới lúc cần kiếm không được. Rồi cái giá trị của đôi mắt các vị lúc không cần các vị thấy nó có nghĩa gì đâu, mở mắt là thấy mọi cảnh vật. Thế nhưng mà có lúc cần nó thì các vị mới thấy giá trị của nó lớn biết dường nào. Những lúc mà mắt của mình không sáng, lúc mắt mình có sự cố hoặc là bệnh nhậm, thì các vị thấy là không có gì hạnh phúc bằng mở mắt là được nhìn thấy cảnh vật cả. Của quý nó không phải ở bên ngoài, của quý là cái các vị đang sử dụng đây. Mắt thấy bình thường là một của quý, chân đi bình thường trên mặt đất là một của quý, mở miệng ra nói được bình thường không có ú a ú ớ là một của quý. Thế mà mình đâu có trân quý nó đâu. Có một lần tôi lên rừng thông miền Đông Bắc Hoa Kỳ thăm một tu viện, chiều hôm đó mấy thầy đi vô rừng nhổ nấm. Mấy thầy thì rất là chuyên nghiệp cho nên nhổ nấm gì về là mấy ông lựa nóng nấu một nồi cháo đẹp thui à. Mấy ông nói rất là ngon, thường thoảng ăn thử một chén. Tôi nói thôi lại các ông. Tôi có cái miệng để ăn để nói, tôi ăn vô rủi mà tôi nói không được thì sao? Ai thường cho tôi đây? Thôi đè tôi đổ tôi cũng không ăn đâu. Và thưa mình quá cẩn thận. Nhưng mà nói để đùa thôi chứ các thầy thì họ biết là nấm nó có thể ăn được. Tuy nhiên cái điều mình chia sẻ đây để thưa cùng với đại chúng rằng những cái các vị đang có đều là của quý cả. Các vị không biết trân quý nó rồi sẽ có lúc các vị tìm không được. Ví dụ như bố mẹ mình còn sống là một của quý. Con cái mình còn ở với mình là một của quý. Đời sống mình còn như thế này đã là một sự giàu sang, đã là một sự phong nhiêu rồi, mình cảm thấy không hài lòng. Rồi hình hài mình như thế này, thưa các vị, mình cũng cảm thấy nó không có gì quan trọng cả. Nhưng mà các vị thử làm một việc như bà mẹ kia, bịt đôi mắt lại, làm như mình người mù thử, sống một ngày trong nhà, các vị mới thấy đôi mắt mình cực kỳ quý giá. Và chiều này tôi với anh Phật tử đi lên đây, anh kể cho tôi nghe những cái chuyện về các cái vùng nghèo đói bên Ấn Độ. Thưa các vị, có những làng quê kiếm một giọt nước không ra, họ phải đi rất xa, vài ba cây số, họ đội một cái hũ đựng nước trên đầu đem về tới nhà xài được là mấy đâu. Thế đó, vài ba trăm đồng một cái giếng khoan thôi giúp được cả một làng người. Rồi vài trăm đồng thôi thưa các vị cứu vãn được một cuộc đời tối tăm. Mổ mắt mổ cường ở Việt Nam bây giờ có khi 100 đồng, có khi 50 đồng. Rất là nhiều cái cơ hội để chúng ta có thể giúp được bao nhiêu người có hoàn cảnh neo đơn khốn khổ chung quanh chúng ta. Ở nơi đây thưa đại chúng là vài trăm đồng bạc không nghĩa lý gì cả đối với người giàu. Đối với người một tháng lương tiền họ dư giả thì thưa các vị không là bao nhiêu cả. Họ có khả năng vung vãi nó trong những cái buổi ăn, ăn không hết. Có khả năng vung vãi nó trong những cái chuyện đó rất ư là phí phạm. Trong khi vài trăm đồng bạc giúp được một đời sống con người sáng mát, giúp được cả làng quê có nước uống. Và rõ ràng điều này, nếu chúng ta không biết khéo sử dụng đời sống chúng ta hiện có, của quý chúng ta đang hiện có, của tiền vật chất chúng ta đang có đây, thưa các vị sẽ có lúc các vị muốn làm không làm được. Trong tiểu bộ kinh tôi đọc có một câu chuyện vui lắm. Có một cái bài kinh gọi là kinh bảo tàng, tức là kho tàng quý báu đó. Một đoạn kệ rất là dài, tôi không có nhớ, nhưng mà tôi nhớ đại ý đoạn kệ đó là thế này. Thế Tôn nói là có một người giàu giấu của cải vàng bạc của ông ở dưới đáy giếng đó. Đó là nơi chắc chắn nhất, sẽ không có trộm cướp nào biết. Thế nhưng mà có những điều xảy ra, người ta không thể để kho tàng như đó được. Điều thứ nhất là nếu ông đó mà bệnh, thế thì dù các phương trời nào cũng đem lên để ông mua thuốc, ông chữa trị, cứu cái thân ông. Thứ hai, nếu ông bị giặc cướp, nó bắt, nó tấn lột, nó đòi giết, nếu không đưa tiền nó giết thì chắc chắn ông phải bỏ tiền ra để ông chuộc mạng ông. Bị nhà vua biết được là ông này giàu có, muốn xung công tài sản của ông thì ông chắc chắn là không có thể để cái đầu ông lại để giữ của cải được, cũng phải đem dân nhà vua thôi. Thứ tư là thưa các vị, tới lúc ông mất thì ông cũng phải di chúc lại cho con. Và như vậy thì kho tàng châu báu mà cất giữ rất ư là kỹ lưỡng cũng không phải là của ta. Tại vì khi con ta nó đem lên rồi thì nó có thể xài trong vòng vài ba ngày hết sạch. Nó lên casino nó chơi một bữa là không còn cái gì cả. Rồi thưa các vị là không có một cái loại tài sản nào chúng ta vung quén, chúng ta dành để mà được gọi là chắc chắn cả. Mình cất cái đá giếng thì có khi các vị thiên thần, các vị cũng dời chỗ. Đó là nếu mình không cho con mình mà để đó, và đời sau mình thì chưa chắc mình trở lại mình hưởng được cái của đó đâu. Và sau đó Đức Thế Tôn kết luận một câu thế này: tài sản anh có thể sử dụng được, nó trở thành của quý cho chính anh hay không, là anh biết đem nó ra để bố thí, để cúng dường, để giúp những người trong cái hoàn cảnh cơ khổ khó khăn. Và cái phước lành này nó đi theo anh qua rất nhiều đời. Trong đời này anh hưởng được cái phước lành, đời sau anh cũng hưởng được phước lành. Và phước lành này theo anh lên tới cõi trời, theo anh xuống nhân gian. Và tùy cái phước nghiệp lớn, có khi qua rất là nhiều kiếp phước kia ta xài không hết. Đó là kinh bảo tàng tôi đọc được vào sáng nay ở trong tiểu bộ kinh. Điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết để tu tập tạo nên cái nền tảng phước điền. Thưa các vị, phước điền đầu tiên đó là phước điền của cái tâm rộng mở, bố thí giúp người yêu thương. Tại vì những cái điều kiện các vị đang có trong tay đây, các vị không sử dụng thì sẽ có lúc nó cũng trở thành vô nghĩa thôi. Thân này các vị không sử dụng nó hợp lý thì sẽ có lúc sức khỏe không còn thì các vị muốn sử dụng cũng không sử dụng được. Mắt của các vị đang còn tinh tường, có thể đọc những căn kinh, các vị không sử dụng nó trong cái công việc tu tập chánh pháp, sẽ có lúc 70, 80 mắt lèm nhèm, hồi phục lại cái ánh sáng cũng không hồi phục được. Đó là những cái điều nó rất là gần trong đời sống chúng ta. Tóm là một điều thế này: các vị là những người đang thủ đắc trong tay cái sở hữu tài sản rất là lớn. Sở hữu tài sản đầu tiên đó là hình hài của các vị. Sở hữu thứ hai là tất cả những cái điều kiện đời sống các vị đang có, đang thủ đắc đây. Thực ra nói giàu thì chúng ta chưa giàu, mà nói nghèo thì chúng ta cũng không có nghèo. Tại vì mình nhìn xuống đời sống bần hàn thì mình thấy rõ là mình rất là phong nhiêu. Hãy nhìn coi những quê hương có những người họ làm một năm kiếm ăn không đủ. Rồi hãy nhìn coi những đời sống của những người dân châu Phi. Thưa các vị, nó đói là những trường kỳ. Đầu thì lớn, tay chân khẳng khiu, suy dinh dưỡng thậm tệ. Rồi mình nhìn những điều kiện của người Việt bên đất nước Việt Nam thì các vị thấy đời sống người ta có những nơi còn rất là thấp. Có những vùng nước non của họ không có đủ uống, cái điều kiện vệ sinh không có như chúng ta. Và có những nơi quanh năm họ dành để không được 100.000 đồng. Nơi đất Bắc có những vùng còn nghèo lắm. Rồi những cái vùng xa xôi hơn, khó khăn hơn như Ấn Độ là một đất nước rất là đông dân. Thưa đại chúng, là có những vùng cực kỳ nghèo, có những đời sống cả đời họ không biết ánh sáng là gì. Ví dụ như có những quốc gia theo Hồi giáo, các vị thử hình dung là cả đời họ ra đường không có gỡ cái khăn che mặt ra được, núp trong bóng tối vậy thôi, đi thì mang áo lùng sùng bên ngoài. Đó là những cái cuộc sống trên mặt hành tinh này, cũng là đời sống con người như chúng ta. Thế thì nhìn lại tự thân, thưa đại chúng, là chúng ta có phước vô cùng. Chúng ta đang thụ hưởng cái điều kiện vật chất rõ ràng là nó rất là cao quý so với nhiều sắc tộc khác trên hành tinh này. Cái điều kiện đời sống chúng ta là ở một vùng đất văn minh tối ưu. Và nếu chúng ta không có lợi dụng cái phước lộc của mình đang có để làm cho cái nền tảng phước lực của chúng ta dày hơn, chúng ta chỉ biết vung vãi tiền sống cho chính bản thân mình, thưa các vị, thì cũng gần đó năm tháng chứ các vị không thể làm hơn được. Thọ mạng mình nó có chừng hạn do phước lộc của mình, phước đức của mình cũng thế. Thưa các vị, là những người làm kinh tế của xã hội Mỹ họ rất là thông minh, mình mới học lắm được điều này thôi. Chính phủ cho người dân nhưng mà cho anh bỏ túi, anh cột lại thì cái sự hoạt dụng của đồng tiền kinh tế nó không thể làm cho đất nước này phát triển được. Cho nên cho đã đành nhưng mà phải làm sao cho anh xài được đồng tiền đó. Chúng ta cũng thế, thưa các vị. Cái bàn tay mà nắm về hoài thì bàn tay đó gọi là bàn tay dị dạng. Người mà có bao nhiêu phước, xài hết bấy nhiêu, xài cho chính mình thì người đó không thể làm cho phước của mình tăng trưởng được, đời sống mình không lên cao được. Người nào biết đầu tư cái của mình đang có thì nó mới sinh lợi được. Cũng thế, nếu đời sống kinh tế bên ngoài người ta cho cái đồng tiền vận hành để cho quốc gia phát triển thì tự thân các vị cũng thế. Phước của các vị đang hưởng, điều kiện tiện nghi các vị đang sống đây, các vị biết đầu tư nó trong tương lai thì cái vận hành của phước chúng ta nó mới xoay vòng và mới nuôi dưỡng cuộc đời ta trong tương lai. Bằng không thì mình có bao nhiêu mình xài cạn vốn liếng bao nhiêu thôi, rồi cuối cùng từ cái ông nhà giàu trở thành kẻ nghèo không xa là mấy đâu. Đó là điều đầu tiên các vị hãy nhớ rằng ta là người thủ đắc một tài sản rất là quý giá, đó là bản thân của chúng ta, đời sống của chúng ta. Nên cái việc đầu tiên của sự tu tập đó là nhận diện rằng mình đang có vô vàn cái điều kiện phước lành để có thể làm được vô vàn thiện sự giúp ích cho bao người xung quanh trong cái cảnh ngộ với chúng ta. Đó là điều đầu mình chia sẻ cùng với các Phật tử hôm nay, để các vị tu tập với cái tầng cạn nhất thôi. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài kinh trích từ trong tiểu bộ kinh. Bài kinh này có cái tên là Thiện Thiết, tức là khéo nói. Chúng ta có một cái gia tài nằm sẵn trong ta là cái miệng của ta, đó là một của quý. Thế mà mình không có sử dụng nó một cách xứng đáng. Hôm nay mình học bài kinh này để mình sử dụng cái kho tàng châu báu của mình một cách xứng đáng, tức là khéo nói. Xưa giờ các vị khéo nói hay là vụng nói? Vụng quá nhiều. Hôm nay chúng ta học để chúng ta sử dụng cái kho tàng của chúng ta cho nó xứng đáng. Thế Tôn đang trú ở thành Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, Một hôm Ngài kêu các vị tỳ kheo đến, Ngài dạy: này các thầy, lời nói được khéo nói, không phải vụng nói, không có lỗi lầm, không bị người trí quở trách. Thế nào là lời nói khéo nói? Có bốn điều đánh giá được gọi là lời nói khéo nói. Ở đây điều thứ nhất là chỉ nói lời khéo nói, không nói lời vụng nói. Điều thứ hai, chỉ nói lời đúng pháp, không nói lời phi pháp. Điều thứ ba, chỉ nói lời khả ái, không nói lời phi khả ái. Điều thứ tư, chỉ nói lời đúng sự thật, không nói lời không đúng sự thật. Này các thầy, thành tựu được bốn cái chi phần này thì lời nói được khéo nói. Còn nếu không thành tựu được bốn cái chi phần này thì gọi là người vụng nói. Người mà vụng nói thì sẽ bị người trí coi thường, người trí khinh thường. Tự thân người đó chuốc lấy cái quả không lành trong hiện đời và chiêu cái quả không lành trong tương lai. Sau đó thì Đức Thiện Thệ nói một bài kệ thế này: bậc thiện nhân nói lên lời khéo nói tối thượng. Thứ hai, nói đúng pháp, không nói lời phi pháp. Thứ ba, nói khả ái, không nói phi khả ái. Thứ tư, nói chân thật, không nói không chân thật. Và sau đó thì có một vị tôn giả từ cái ý của Đức Thế Tôn, Ngài nói thêm một bài kệ thế này: hãy nói lên lời nói không thiêu đốt tự ngã, không làm hại người khác, lời nói ấy khéo nói. Hãy nói lời khả ái, nói lời khiến hoan hỷ, không mang theo ác hại, khiến người khác ưa thích. Chân thật lời bất tử, đây thường pháp là vậy. Họ nói bậc thiện nhân an trú trên chân thật, trên mục đích trên pháp. Lời gì Đức Phật nói an ổn đạt niết bàn, đoạn tận các khổ đau, đấy lời nói tối thượng. Đó là cái vị tôn giả kia căn cứ trên lời dạy Đức Thế Tôn, Ngài nói thêm một bài kệ như thế. Nhưng mà chúng ta thì chỉ cần đi vào bài kệ của Đức Phật dạy thôi: bậc thiện nhân nói lên lời khéo nói tối thượng. Thứ hai, nói đúng pháp, không nói lời phi pháp. Thứ ba, nói khả ái, không nói phi khả ái. Thứ tư, nói chân thật, không nói không chân thật. Đó là bốn điều mà chúng ta sẽ học hôm nay. Giờ mình chép nó lên trên bảng cho các vị học thuộc lòng, để sử dụng cái kho tàng quý báu của các vị. Bậc thiện nhân nói lên lời khéo nói tối thượng. Thứ hai, nói đúng pháp, không nói lời phi pháp. Thứ ba, nói khả ái, không nói phi khả ái. Thứ tư, nói chân thật, không nói không chân thật. Cái này trích trong tiểu bộ kinh. Bây giờ mình đọc lại: bậc thiện nhân nói lên lời khéo nói tối thượng. Thứ hai, nói đúng pháp, không nói lời phi pháp. Thứ ba, nói khả ái, không nói phi khả ái. Thứ tư, nói chân thật, không nói không chân thật. Có bốn điều thôi. Và mình đi vô từng phần. Phần thứ nhất đó là gì? Lời khéo, phải không? Thứ hai là lời đúng pháp. Thứ ba là lời khả ái. Và thứ tư là lời chân thực. Chúng ta nhớ là khi mình quy y thọ trì năm giới cấm á, thì thân tam khẩu tứ ý ta, phải không? Thân tam là gì? Sát, đạo, dâm. Khẩu tứ là gì? Vọng ngôn, ỷ ngữ. Gồm có vọng ngôn à, Y ngữ nè, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời hung ác, nói lời thiêu dệt, giọng ngôn, ngoại ngữ, ác ngôn, lưỡng thiệt, bốn phần. Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta nhìn ra bốn phần này nó có khác, nó chỉ có trùng một cái phần này thôi, phần ý ngữ. Thực ra thì nó không phải trùng, nhưng mà cái ý nó thì có những phần nó trùng vô trong đây. Tuy nhiên mình hiểu cái phần này ở cái phần là giới pháp trong năm giới của Đức Phật chế về giới nói dối. Tức là giới nói dối nó bao hàm luôn bốn phần này, có phải không? Giới thứ tư. Mình giải thích cái phần này chứ. Giọng ngôn tức là nói dối rồi. Ý ngữ là gì? Ý ngữ là trang sức lời hay khéo để xúc xiểm người ta đi vào đường tà, gọi là ý ngữ. Chứ mình đừng có tưởng ý ngữ là lời nói khả ái nha, lời nói dễ thương, nó không phải ý ngữ. Có thể là nó giống nhau ở mặt cạn, tức là ở mặt hình thức lời nói cũng mềm mại, dễ nghe. Thế nhưng mà cái điều quan trọng không phải là cái chỗ hình thức biểu đạt của ngôn ngữ, mà cái quan trọng nó nằm ở bên sâu trong tâm thức của ta. Tức là một phía thì xuất phát từ cái tâm hành nó ác hiểm, muốn xô đẩy, xúc xiểm hay là lừa gạt người, dùng cái lời ngọt ngào đường mật dụ hoặc người ta để người ta đi vào đường tà, hoặc là để lừa bịp người ta, càng nhất là mượn tiền người ta, cũng là loại lừa bịp lấy tiền người ta. Và cái điều này thưa các vị phải coi chừng á. Tại vì sao không? Ở đời tôi không biết, nhưng mà coi chừng mấy ông thầy tu. Mấy ông thầy coi như là Phước Tịnh đâu, ông sử dụng cái ngón ý ngữ này, ông mượn tiền thì dễ lắm á, liệu á. Cho tin cẩn thận. Các thầy khác thì thôi đừng, nhưng mà với thầy Phước Tịnh là phải cẩn thận. Còn cái lời khả ái thì thưa các vị xuất phát từ cái tâm thức rất là lành, rất là thiện, muốn xây dựng, muốn mang niềm vui, muốn tặng hạnh phúc cho người, cho nên lời khả ái. Và mình đừng tưởng lời khả ái là một loại ái ngữ ở bề cạn, là một loại nghệ thuật lấy lòng. Nó phải xuất phát từ cái tâm chất trực của các vị, từ cái tâm thiện lành của các vị, thì lời khả ái này mới thực sự gọi là khả ái. Bằng mình vận dụng cái tính cách nghệ thuật lấy lòng nhau, đẩy đưa để làm mát lòng nhau, vân vân, thì thưa các vị, tự bên trong nó đã có cái chất, không có chân thật. Cho nên trong cái khả ái nó phải có cái chân thật, trong cái khả ái nó phải có đúng pháp, và trong cái khả ái nó phải là lời khéo nói. Rồi trong bản thân của cái lời nói khéo này nó cũng có những ba phần này nữa. Cho nên một tức là bốn, bốn cũng là một. Nhưng mà Đức Thế Tôn chia ra nhiều phần như thế để cho chúng ta đi vào phân tích cho nó kỹ, để mà sử dụng cái kho tàng ngôn ngữ của chúng ta. Hành tinh này thưa các vị, trình độ văn minh lên đến ngày này là nhờ người ta đã bắt đầu phát minh ra ngôn ngữ. Bằng chúng ta gặp nhau mà ơi ới như cái tiếng chim gọi đàn, thì thưa các vị không thể truyền đạt được sự thông minh, không thể truyền đạt được tri thức cho nhau được. Văn tự chữ nghĩa nó là cái biểu hiện cụ thể của ngôn ngữ con người. Những quốc gia mà càng văn minh bao nhiêu thì ngôn ngữ họ càng vào cái gì, vào cái tính cách truyền đạt bấy nhiêu, nó chính xác là một. Và ngôn ngữ của tiếng Mỹ thưa các vị nó chính xác hơn ngôn ngữ tiếng Việt ta nhiều. Ngôn ngữ tiếng Việt rất là nhiều trạng từ, ngôn ngữ tiếng Mỹ thì nó chuẩn mực chính xác, cho nên đa phần người ta vận dụng nó trong các cái loại hình văn bản, nó cẩn trọng hơn cái tiếng Việt chúng ta. Còn tiếng Việt mình thì một chữ có thể diễn đạt ra rất là nhiều từ, nhiều ý. Rồi từ cái ngôn ngữ chúng ta đi vào chữ nghĩa, thưa các vị, nó có một cái con đường rất là dài. Tôi nói với các vị bằng cái ngữ cảnh khác, cái âm sắc khác, thế nhưng mà cũng câu nói đó các vị học lại với người thứ hai thì nó khác à. Các vị nhấn mạnh một vài chữ là tự nhiên cái cách truyền đạt của tôi nó trở thành phản tác dụng, hoặc nó kéo dài thêm vài chữ thôi, dễ thương quá ha, nó khác, phải không? Nó khác quá, dễ thương. Nghĩa là chỉ cần chấn dài một chữ thôi là cái ý nó đã đổi thay rồi. Khen một câu nói chị đẹp quá thì rõ ràng là cái đẹp quá. Ví dụ thế thì tự nhiên không phải là lời khen nữa mà lời chê dèm, chế giễu người ta, chửi vào mặt người ta đó chứ khen chi, phải không? Rõ ràng là nó khác vô cùng. Thưa các vị, cho nên cái điều đầu tiên chúng ta xác nhận là trong một cái lời nói khéo này nó có đủ ba tính chất này. Và lời được gọi là khả ái, dễ thương đó, nó xuất phát từ cái lòng chân thật của các vị, chứ không phải là một nghệ thuật lấy lòng. Chúng ta có khi học được cái nghệ thuật ái ngữ lấy lòng nhau, học nó dễ, nhưng mà trong đó nó không có cái phẩm chất thực của tâm thức, cho nên lời đó có khi nó qua què qua xói vô vui thôi, chứ không phải là loại ngôn ngữ nó có thể đánh động được tâm thức người ta. Và cái giao tình mà đặt trên cái bề cạn của ngôn ngữ khả ái, cái ngôn ngữ nó thiếu cái phẩm chất thực đúng pháp và khéo nói, thì thưa các vị, giao tình nó không có bền. Sớm muộn gì người ta cũng phát giác ra cái sự không chân thật của ta thôi. Cho nên cái điều đầu tiên để đi vô thì các vị nhớ cho rằng, một cái phần này nó phải đủ những tính chất của những phần khác mới được gọi là một phần ở trong bốn phần Đức Thế Tôn dạy. Đó là ý thứ nhất, chúng ta đi vô để thực tập sử dụng cái kho tàng ngôn ngữ của các vị có để làm quà tặng cho bao người. Bằng không thì ta có của mà ta xài không được. Các vị đâu phải là những người nghèo khó đâu. Cái chuyện tiền gạo bỏ qua không cần tính. Cái chuyện các vị đang có đó là mắt của các vị là một kho tàng, miệng các vị là một kho tàng, ý thức của các vị là một loại kho tàng châu báu mà các vị có quyền sử dụng hoài không hết. Thế mà mình không sử dụng được. Và cái gần nhất là cái kho tàng ta đang thủ đắc là ngôn ngữ của chúng ta, thưa các vị, mà ta vẫn chưa sử dụng được. Có những nỗi buồn khổ bất an cay đắng của con người mà ta sử dụng kho tàng ngôn ngữ được, thì các vị lấy được cái buồn của người ta ngay. Có phải vậy không? Các vị cũng có thể hiến tặng niềm vui cho người khác bằng cách sử dụng ngôn ngữ các vị. Thế mà mình không làm được điều này. Mình chôn cái kho tàng của mình để cho người khác ăn cắp thôi, chứ còn mình không có chịu sử dụng cái kho tàng của chính mình. Cho nên đi vào những phần này, điều đầu tiên chúng ta ghi nhận cái ý thứ nhất Đức Thế Tôn dạy, đó là lời nói khéo. Lời nói khéo đầu tiên được định nghĩa đó là không thiêu đốt mình, không làm hại người. Thưa đại chúng, là tâm thức của chúng ta nó có một cái rất là kỳ lạ. Đó là khi các vị bực bội, nổi sùng, khó chịu, các vị thể hiện nó ra ngôn ngữ của các vị dù không có ai. Các vị thể hiện với chính các vị, hoặc là chửi chó, mắng mèo, rủa trời, trách quỷ gì đó, vân vân. Mình tưởng là cái chuyện đó nó vô công, khống khứ, không có dính gì ai. Nhưng mà thưa, không phải như thế. Cái gì mình cho ra nó đều trở lại với chính mình cả. Mình xỉ vả, cỏ cây, mắng chửi người không có hiện diện với mình, thưa các vị, cái điều đó nó tạo thành cái hạt giống trong tâm thức của các vị. Cái sự di chuyển của cái dòng nghiệp lực và cái sự hồi báo lại của những cái chủng tử đen tối, nó trở lại liền ra tâm thức các vị thôi. Phát tiết một cái hận, phát tiết một cái giận, phát tiết một cái buồn, phát tiết nó ra bằng lời nói, bằng ngôn ngữ, thưa các vị, nó làm đậm thêm cái hạt giống, tức là đậm thêm cái năng lực giận hờn buồn tức nơi tâm thức của ta ngay. Cái gì mình đưa ra thì cái công năng của nó là nó hồi trở lại, nó gieo lại trong tâm thức các vị cái hạt mầm. Cho nên nói một lời dữ, điều đầu tiên là nó đốt mình trước, chứ không phải đốt ai hết. Mình nói một lời ác độc, mình nói một lời mạ lị, mình nói một lời rủa xả bất cứ cái gì, điều gì với bất cứ ai, với bất cứ sự việc gì, cái lòng thù hận của mình nó bốc cháy, thì cái điều đầu tiên nó không phải là lan đến người kia liền đâu, mà cái điều đầu tiên là nó đốt cháy các vị trước. Cho nên đầu tiên khéo nói, đó là trong tâm các vị phải giữ được cái mức độ hiền hòa, quân bình, dịu nhẹ, tươi mát, để cho ngôn ngữ của chúng ta sử dụng không có bị cái tình trạng là nó thiêu đốt mình. Và khi các vị không khéo sử dụng được cái ngôn ngữ để cho nó thiêu đốt các vị trước, hoặc là các vị sử dụng ngôn ngữ để làm hại người, thì nó đều có chung một cái tác dụng là nó quay trở lại, nó đánh phá, nó tác hại đến đời sống của các vị rõ ràng thôi. Cho nên khéo nói đó là những cái ngôn ngữ mình sử dụng, thưa đại chúng là mình nên cẩn trọng. Đừng để cái loại ngôn ngữ nào mà mình mở miệng ra, mình nói với bất cứ ai, hay là nói lẩm bẩm một mình, nó là loại ngôn ngữ thô ác, ngôn ngữ độc hại, ngôn ngữ mang đến cái tai họa cho chính mình, nó thiêu đốt chính mình. Đó là điều thứ nhất, nói những lời khéo nói. Cái mặt tiêu cực của lời nói khéo, tức là đây là cái phản diện của lời nói khéo, hay nói một cách khác là đây là lời nói vụng này, vụng về, cho nên sử dụng lời này. Và thông thường chúng ta có một cái khuynh hướng là thích bắt chước, thích sử dụng những lời nói vụng về, lạ, lời nói đẹp, lời nói thanh, lời nói hiền hòa, lời nói mang đến sự dễ thương ưu ái với người. Thông thường mình bắt chước nó rất khó. Thế mà cái lời mang đến tác hại cho chính mình, chính người, thì thưa lời này chúng ta lại thích bắt chước theo. Mình nhìn những đứa trẻ thì thấy điều này rất là rõ thôi. Ví dụ như con của mình dạy rất là cực để cho nó có thể sử dụng ngôn ngữ một cách đàng hoàng, dễ thương và lịch sự. Mất nhiều năm lắm mới có thể dạy nó thấm nhuần được cái ngôn ngữ như thế. Thế nhưng mà có vài thằng bé nào, bà con lối xóm nào, nó tới nó chơi với con cái mình mà nó sử dụng cái loại ngôn ngữ đầu đường xó chợ, cái ngôn ngữ đường phố đó. Các vị để ý coi, chừng 3 hôm là con mình nó bắt chước cái lời nói rất là khó nghe, kỳ lạ vậy. Cái lành cái thiện, thưa các vị, bắt chước không phải dễ. Mà cái tập nhiễm thói hư tật xấu thì bắt chước nó nhanh vô cùng. Cái điều này dường như nó rất là tự nhiên. Người ta bắt chước nhau về những cái điều vụng về rất là nhanh và rất là dễ. Không cần phải có một cái tôn giáo gì để truyền đạt điều hư tật xấu cả. Thế nhưng mà thiên hạ lại bắt chước những điều hư tật xấu rất là dễ. Trong khi đó thì rất là nhiều tôn giáo truyền đạt cái điều thiện lành cho thiên hạ, mà thiên hạ lại không chịu bắt chước, không chịu tu. Rồi ngay bản thân các vị nhìn đời sống mình, các vị thấy mình muốn tu tập, mình ham muốn cái chuyện đó vô cùng, nâng cuộc đời mình lên mà ì ạch khổ sở vô cùng, đẩy nó lên không chịu lên, có thích tì xuống rồi. Cái điều rất là lạ là như vậy. Đừng nói ai hết, hãy nhìn ra lòng mình thấy điều này. Điều thứ hai, lời đúng pháp. Thế nào là lời đúng pháp? Cái trước tiên định nghĩa lời đúng pháp đó là lời này nó tuôn chảy ra từ cái trái tim. Nó những yếu tố cần thiết, thứ nhất là thẳng thắn, trung thực, tức là thật thà, rất thẳng thắn và rất là trung thực. Thế nhưng mà có một điều mình nhắc lại đây nữa là có những lúc mình rất là thật thà, rất thẳng thắn, rất là trung thực, nó gây thương tổn cho người ta. Có phải vậy không? Lời thật dễ mất lòng. Do vậy, thưa các vị, đành rằng trong tâm thức của các vị nó tràn đầy cái sự yêu mến, muốn giúp người, muốn chuyển hóa người. Đó là mình nói chuyện xa, nói chuyện gần, là trong tâm thức của ta có tràn đầy cái lòng thương yêu, muốn cho con mình nó nghe lời mình để nó đừng có lạc vào những cái con đường hư hỏng. Đó là một trái tim rất là trung thực và muốn nói những lời thật thẳng thắn. Thế nhưng mà có dễ trình bày điều đó để cho con mình nó nghe lời mình, nó sửa tánh nết của nó không? Không phải dễ, phải không? Cho nên ngoài cái tính chất lời đúng pháp, bên trong nó cũng phải có một cái điều rất là quan trọng, đó là lời phải khả ái nữa, và cũng phải cộng với cái phần khéo nói nữa. Khéo nói ở đây, thưa các vị, nó phải đúng thời, đúng lúc. Tức là phải có một cái cơ hội nào đó, mình phải đủ thông minh để nhận biết là cái trường hợp này là trường hợp đáng để ta nói đây. Còn lúc này thì nói chưa phải lúc. Cho nên lời đúng pháp ngoài những yếu tố không thiêu đốt mình, không làm hại người, cái lời khéo nói này nó còn một cái yếu tố quan trọng là đúng thời, đúng lúc nữa, đúng hoàn cảnh nữa. Ngay lúc này, ngay cái hoàn cảnh này, lời đó hợp lý, tác động làm tâm thức nó nở qua được, nó có thể xoay chuyển được cái thói hư tật xấu nó. Bằng không thì thưa các vị, có những lời ta nói nó rất là trung thực từ trái tim, rất là thẳng thắn, muốn sửa sai người, muốn giúp đỡ người, thế nhưng mà lời mình nó phản tác dụng vô cùng, không giúp được người ta, mà trái lại người ta còn giận mình tím ruột tím gan. Cho nên ngoài lời đúng pháp, ta còn phải có một yếu tố là phải lựa đúng thời, đúng hoàn cảnh. Thế thì cái sử dụng ngôn ngữ này, ngoài cái điều Đức Thế Tôn dạy, chúng ta còn thêm một phần rất là quan trọng nữa là hai cái phần làm nền. Một là gì? Một là từ, hai là trí. Hôm nay hai phần này mà thiếu thì thưa các vị, ta không thể sử dụng được bốn cái yếu tố quan trọng của gia tài mà các vị đang sở hữu. Và cái yếu tố thứ hai của lời đúng pháp là các vị phải quán chiếu được cái căn cơ của người kia nữa, nhận biết được cái trình độ của người mà mình muốn chuyển hóa, muốn giúp đỡ, có khả năng tiếp thu được cái điều mình truyền đạt hay không. Bằng không thì thưa các vị, mình nói vô tình là mình làm cho người ta thù ghét là một, quay lưng lại là hai. Tại vì cái cách nói của mình, cái cách truyền đạt của mình, nó không có cùng một cung bậc với người nghe. Người ta có một cái yêu cầu ngang chừng này, mình lại truyền đạt cái điều nó cao hơn cái mức độ của họ muốn tiếp nhận, cho nên cũng không hợp lý, và lời đó cũng phản tác dụng. Cho nên lời đúng pháp còn cái yếu tố quan trọng là các vị phải quán được, phải nhận diện được cái căn cơ của người ta. Bằng không thì mình không làm được cái công việc đem ngôn ngữ sử dụng một cách hợp lý để giúp đỡ và quà tặng mà không đúng thời đúng lúc. Thì thưa các vị, điều thứ nhất là người ta không mang ơn, thứ hai là thù ghét. Mình cho người ta cũng không phải là chuyện dễ đâu. Người ta nói mình khinh thường người ta đó chứ, đâu phải anh có của anh cho người ta tiếp nhận, người ta mang ơn dễ dàng đâu. Có khi mình vụng về mình cho, người ta nói mình khinh thường họ. Ví dụ như có những người ngày sinh nhật của bạn bè, họ biết bạn bè mình là những người yêu quý sách, họ mua những cuốn sách rất là hay theo họ, đó là những sách học làm người, tặng cho bằng hữu mình. Các vị nghĩ thế nào? Cái người được tặng quý sách, họ không cảm thấy trân quý mà họ còn nghĩ ngược lại, có lẽ nó chê mình không có biết cách xử sự, không biết cách làm người, sao nó tặng cho mình cuốn sách học làm người. Thế thì phản tác dụng, cắt chiếu ngồi riêng, tình bạn từ đây chấm dứt. Thế thì cái việc cho người không phải dễ đâu. Rồi cái chuyện mà các vị tặng người ta một lời nói an ủi vỗ về, thưa không phải là chuyện nhắn gì. Có cái ông kia, ông đi ngang cái xóm nọ, ông thấy cái gia đình đó đang cất nhà, một cái nhà mới. Cái ông nói là cái nhà này á, cất thì đẹp nhưng mà ở gần đường quá, nó rất là ồn ào. Thứ hai nữa là các vị không có bao nhiêu người trong nhà, cất cái nhà lớn như thế này mà ở gần đường thế này, đây là cái điều kiện để vời trộm cắp nó vô nhà. Ồ quá thiệt. Khi ông cất nhà xong rồi thì ông có phát giác ra nhà mình ở gần đường quá, cho nên cái tiếng ồn tất cả ở bên đường nó đều dội vô nhà hết. Điều thứ hai là do vì nhà chỉ có hai người thôi, cho nên không thể trông nom hết được cái nhà, có những lúc mình bỏ quên, cho nên người qua kẻ lại ngoài đường phố họ thấy nhà trống trải, họ đi vô ăn cắp đồ. Cái ông chủ nhà đó, ông nói rõ ràng là cái thằng hàng xóm đi ngang đây miệng ăn mắm ăn muối, cho nên nó nói sao trúng vậy à, nó trù ẻo mình lúc mình mới cất nhà, cho nên cái nhà mình bây giờ tự nhiên bị tai họa thế này. Thưa các vị, họ đâu có cảm ơn, họ còn thù nữa, và họ không kêu lính bắt làm ai. Cái anh chàng kia đó là người gây nên bao cớ sự xúc xỉm cho người vô trộm đồ, trong khi cũng điều đó. Nếu mà người thân trong gia đình nói, hoặc con ảnh nói, hoặc vợ nói chỉnh nhà, nói đúng ha, thôi chúng ta dời nhà vô trong, thế thì chuyện nó khác. Còn các người ngoài đường đành đàng lòng ảnh rất là thật thà, muốn giúp người hàng xóm kém hiểu biết, nhưng mà lời nói của mình không đúng thời, không đúng lúc, không đúng cái vị trí của người mình nói. Cái trường hợp đó nên để cho người thân người ta nói, hoặc là người trong gia đình nói. Còn mình người hàng xóm láng giềng, mình thò cái mỏ vô mình nói, người ta không cảm ơn mà người ta còn chửi ngược lại, người ta còn thù oán mình nữa. Cho nên đó là trường hợp thứ hai. Lời đúng pháp, thưa các vị, nó đòi hỏi cái khả năng trí tuệ của mình để biết mình có nên nói hay không. Có của mà xài đâu phải dễ đâu. Của là cái miệng này mà nói đâu phải dễ. Làng hoạn người ta không hết ưa mà người ta ghét. Thứ ba, lời khả ái. Khả ái là gì? Điều thứ nhất dễ biết, đó là lời yêu thương từ ái. Cái điều này nó có một cái căn bản là phải từ trái tim của các vị trải ra. Bằng không thì cái lời của mình nó chỉ ngoài miệng thôi. Lời từ cổ đi ra thì thưa không phải là lời khả ái. Mình gì đó, thôi mở lên môi nói cho nó trơn cho vui thôi, lấy lòng nhau, chứ còn thực tế là thôi không phải từ trong gan ruột của mình nói ra, cho nên lời không có đánh động trái tim ai cả. Tôi thương anh lắm, nói cho vui thế thôi, nhưng mà thực ra tôi không có thương, trong bụng tôi đang nghiến răng. Tôi thù thì có chứ làm gì có chuyện thương. Và lời khả ái, điều thứ hai đó là những cái lời mình dạy dỗ, khích lệ, khuyến tấn. Tức là tất cả những cái lời dạy dỗ nè, khích lệ, khuyến tấn người, nó cũng từ trái tim, từ ái, diễn bài thôi. Tất nhiên nó có những cái trường hợp mà những cái lời dạy của chúng ta nó từ trái tim, từ ái của mình để dạy dỗ, để khuyên bảo. Thế nhưng mà đôi khi người ta không có dùng cái lời ngọt ngào khả ái, mà người ta dùng cái lời rất là mạnh, phải không? Mới có thể dạy được. Cho nên cũng phải rất là thông minh để sử dụng cái ngôn ngữ gọi là khả ái này, chứ không có giản dị là chỉ nói mềm mềm mà gọi là khả ái. Chưa chắc gì những cái lời nói mềm mềm, yếu yếu, dễ thương được gọi là lời khả ái nữa. Nó có những cái trường hợp lời rất mạnh, rất chắc, có khi làm đau lòng người ta, nhưng mà đó là loại lời khả ái nữa. Tức là cái nền tảng của lời khả ái mình định nghĩa đó là từ trái tim chân thật yêu thương người, thực lòng muốn giúp đỡ, chuyển hóa, dạy dỗ, khuyến tấn cho người. Cho nên lời đó có thể là sử dụng cái dạng ngôn ngữ nó mạnh, nó rắn, nó cứng, nó đánh động vào trái tim người ta, đôi khi làm tổn thương một chút, nhưng mà vẫn gọi là lời khả ái. Còn cái khả ái thường ở cái mặt cạn, chúng ta nhận biết được đó là loại lời mềm mại, ngọt ngào, dịu dàng, từ tốn. Đó là loại khả ái, dĩ nhiên rồi, cái đó thì dễ hiểu, nhưng mà cũng có những trường hợp rất nghịch. Nhưng mà hai trường hợp khả ái mềm hay rắn, lời dịu dàng ngọt ngào hay là lời rất là mạnh, rất là hùng, nó đều tuôn chảy ra từ tấm lòng yêu thương tràn đầy, thì gọi đó là lời khả ái. Thứ tư là chân thực. Đầu tiên ta cứ nghĩ ở cái tầng cạn, đó là lời nói rất là thực thà. Chân thực là lời nói rất là thực, từ lòng, từ lòng thành thực. Thế nhưng mà nó có một cái tầng sâu hơn nữa, lời chân thực đó là cái lời triển khai được cái con đường chân thực, diễn bài được pháp niết bàn để giúp người ta tu tập, gọi là lời chân thực. Đức Thế Tôn có một là chân ngữ, thực ngữ, bất cuốn ngữ. có ba ngôn ngữ để chỉ cho những lời Đức Thế Tôn diễn bài. Cho nên cái tầng sâu lời chân thực đó là chỉ ra cái con đường, đây là khổ nè, đây là nguyên nhân của khổ, đây là cái trạng thái an lạc tỉnh tại khi diệt được khổ, và đây là cái con đường đi đến để chấm dứt nỗi khổ, con đường thành đạt niết bàn, thì gọi đó là lời chân thực. Và thông thường thưa các vị, bốn cái phạm trù này mà người tu chúng ta thành đạt được thì chúng ta có khả năng sử dụng được trong một ngôn ngữ này, trong một cái ngôn ngữ diễn pháp, trong một cái ngôn ngữ triển khai Phật pháp á, thì mình có đủ ba yếu tố này: biết cách nói, biết đúng thời đúng lúc để nói, và lời nói khả ái, dễ đánh động vào tâm thức của người. Nhưng mà cái yếu tố nền tảng nhất trong những loại ngôn ngữ này đó là lời kia mở một cái con đường để cho chúng ta đi vào cái sự thực tập để chứng nghiệm được an lạc và niết bàn, gọi đó là lời chân thực. Đây là những yếu tố nó có mặt khi chúng ta tu tập trên đường. Đó là điều thứ nhất, chúng ta giải thích lời khéo nói. Đi vô phần thứ hai, đó là làm thế nào các vị thực tập được nó trong đời thường. Cái bằng sông thì mình chỉ nói cái chuyện mênh mông trời biển, đâu có dính gì mình đâu. Giờ mình thử thực tập nó trong cuộc sống đời thường. Mình thực tập như thế nào trong cuộc sống đời thường đây? Có những cái trường hợp mà chúng ta phải thực tập. Thứ nhất là thực tập trong lúc bình thường. Thứ hai là mình thực tập lúc nấu cơ, xúc cảnh. Hay là có một cái từ khác dễ hiểu, thực tập lúc đối phó với bao nhiêu việc. Lúc bình thường mà mình không có thực tập giỏi thì thưa các vị, lúc trăm việc nó đổ đến với các vị thì các vị sẽ không có khả năng sử dụng được những cái tầng ngôn ngữ mà chúng ta đã đi ngang qua. Ngày xưa lúc mà Lưu Bị, giờ mình nói chuyện Tam Quốc nghe. Ngày xưa lúc Lưu Bị chiêu mộ anh hùng đi cầu hiền tài về giúp mình để có thể tóm thâu giang sơn của Ngụy và của Tôn Quyền, thì ông thu phục được người thứ nhất là Khổng Minh. Khổng Minh tam cố thảo lư, tức là Lưu Bị phải đến cầu 3 lần Khổng Minh mới đón tiếp. Lần thứ 3 đến rất là sớm, hỏi chứ hôm nay tiên sinh có nhà không. Đồng tử nó nói hôm nay thầy tôi có nhà, có điều giờ này cũng còn ngủ. Lưu Bị nói Trương Phi với Quan Công nóng nảy lắm, thôi hai em đứng ngoài, ta một mình vô để hầu Ngọa Long tiên sinh thôi. Ở đây không biết các vị có đọc chuyện Tam Quốc không, không biết. Thế là Lưu Bị ta đứng trong cái phòng của Khổng Minh, anh chàng hách mặt ngủ, biết có khách tới mà vẫn ngủ một cách rất là kiêu ngạo. Lưu Bị thì đứng khoanh tay hậu bên. Cảnh vừa tỉnh giấc, ảnh lăn qua ảnh ngâm câu thơ, tưởng sao ngâm câu ảnh ngủ tiếp. Sau đó tới chuyện bật thức dậy thì Tiểu Đồng nói thưa ngài có Lưu Huyền Thúc tới thăm. Khổng Minh tại sao ngươi không cho ta hay? Thì Lưu Bị mới cúc cung xá một cái, thấy tiên sinh ngủ ngon dữ hả. Ông không nói năng gì hết, ông đi tuốt vô phía sau, không chào không hỏi gì hết, và rửa mặt rửa mày thay áo bịt khăn đàng hoàng mới ra nói chuyện với Lưu Bị. Giải thích cho Lưu Bị biết là cái cuộc diện của Trung Quốc nó đã hình thành cái thế tâm phong như thế này: phía Bắc Tào Tháo đã được thiên thời, phía Nam Tôn Quyền đã được địa lợi, ngài chỉ được một món là nhân hòa thôi, cho nên ngài phải giữ cái điều cốt yếu đó để có thể tranh được thiên hạ với hai cái người anh hùng ở hai phương Bắc và Nam. Xong rồi đó, vị của tôi ngang đây, xin chào ngài, ngài hãy về đi, cái điều tôi cố vấn cho ngài xong rồi đó. Tức là dù rằng Lưu Bị ba phen cầu khẩn nhưng mà Khổng Minh không hề động lòng bước xuống trần gian để có thể là một chính khách đóng góp cho cái công trình thống nhất đất nước của Lưu Bị. Anh Lưu Bị nhà ta rất là giỏi ở chỗ gì các vị biết không? Anh khóc hay như là cải lương, khóc ồ ồ lên. Thế là cuối cùng rồi quỳ xuống, nghe Khổng Minh thấy thương quá cho nên đành phải xuống núi. Đó là thu phục được người thứ nhất, gọi là Ngọa Long tiên sinh. Người thứ hai là khi Khổng Minh về rồi giới thiệu với Lưu Bị, nói thưa ngài, Tư Mã Đức Tháo có một câu nói là Ngọa Long Phụng Sồ, nếu được một người cũng y thiên hạ, nhưng mà Phụng Sồ tức là Bàn Thống gần ở đây, xin ngài tới cầu Bàn Thống để Bàn Thống có thể tới giúp ngài. Thì trước lúc đó Khổng Minh đã gửi cho Bàn Thống một lá thơ, nói rằng là Lưu Bị là một người nhân nghĩa, xin tiên sinh hãy vì giang sơn của Hán Triều mà đến để cùng với tôi đóng góp cho Lưu Bị. Thế nhưng mà Bàn Thống được cái lá thơ rồi, Bàn Thống đâu có thèm trình, tại vì mình phải đem tài năng thực của mình, chứ còn nhờ người khác giới thiệu thì có nghĩa gì đâu, cho nên hắn không thèm đưa lá thơ của Khổng Minh ra. Và đến là đâu có gặp Lưu Bị, cho nên Trương Phi giao cho anh một cái chức quan huyện nào nho nhỏ, trông coi một ấp một làng gì đó thôi. Anh tới, anh ăn, anh ngủ, anh uống rượu, anh sống lè phè, chẳng có bận tâm gì về cái chuyện coi sóc quân tình, xử án kiện cáo gì của nhân dân cả. Một tháng đi ngang qua, không buồn ra nhà khách. Một hôm, quan dân trường, không biết quan dân trường hay Trương Phi gì đó, mới đi gọi là đi khảo sát cái tình hình của các quan huyện, những cái nơi mà mình đã chiếm được và đặt quan cai trị, coi thử coi những cái ông quan đó làm việc thế nào. Tới nơi quân đó dạ thưa ngài, từ ngài Bàn Thống tới đây làm tri huyện của huyện này chưa hề ra phủ đường để làm việc gì cả. Ông chỉ uống rượu, ông chỉ đi chơi, ông chỉ ngủ, ông chỉ say ly bì thế thôi. Quan nhân trường tức quá, đó là cái tên nha lại tiểu tốt thư sinh này, nó coi thường mệnh quan của triều đình, nó coi cái việc phong quan là cái chuyện trò đùa ư? Thế thì ảnh vô, ảnh ngồi trên quyền đường, anh nói kêu quan huyện ra đây. Bàn Thống mặt mày còn đỏ kè, rượu còn hôi nồng nặc, ra hỏi chứ mi làm tri huyện của huyện này mi đã làm được gì? Bàn Thống nói dạ thưa ngài, giá chi cái huyện nhỏ nhỏ này thôi, ngài ngồi đây, tôi đánh trống lên cho tất cả dân làng khiếu kiện tới đây tập trung lại đây để tôi xử lý trong một buổi là xong. Thế thì tai thì nghe tấu trình, mắt thì đọc biểu văn, tai thì viết lời phê đóng truyện, lụp cụp toàn bộ hồ sơ chất cao như núi vậy, giải quyết trong vòng có mấy tiếng đồng hồ là xong. Xong ném cái viết xuống bàn, ngài thấy không, giá gì cái huyện nhỏ này có đáng gì đâu mà tôi phải bận tâm. Trong một tiếng đồng hồ là xong hết mọi việc. Thưa các vị, tài của người lớn thì xài trong việc lớn, còn cái khả năng của Bàn Thống không phải là khả năng của làm chỉ huyện một vùng, cho nên hắn rất là coi thường. Do vậy cho nên việc không đáng không làm là như thế. Đó là cái câu chuyện trong Tam Quốc. Mình kể một vòng để là trở lại cái chuyện của chúng ta, chứ không lẽ mình dẫn nhau đi vô Tam Quốc luôn hả? Thưa đại chúng, là mình vừa kể cho các vị nghe câu chuyện vui để trở lại vấn đề chúng ta thực tập lúc bình thường. Thực ra nếu lúc bình thường Bàn Thống là người không có tài, không thực sự là một người tài tuấn á, thì thưa các vị không thể mắt đọc biểu văn, tai nghe lời tấu trình, tai viết văn tự, phê văn bản đơn của người ta và giải quyết mọi việc một cách dễ dàng thông suốt như vậy. Phải không? Nếu anh không có thực tài lúc bình thường, anh không phải là người có trí tuệ, anh không phải là người đã thực tập cái năng lực sử dụng ngôn ngữ của anh, nói lời nói khéo, nói lời khả ái, nói lời chân thực, nói lời đúng pháp, thế thì tới cái lúc bao nhiêu việc nó đổ đến đời sống anh không có khả năng đi đối phó được. Lúc bình thường mà ta không tu tập để cho có được cái sự định tĩnh an lành và có được chánh niệm, thì thưa các vị, cái lúc mà các vị tật bệnh, lúc các vị hôn mê, lúc bao nhiêu việc nó đổ đến cuộc đời các vị, đừng hòng mình niệm được tiếng A Di Đà Phật. Lúc bình thường mà mình không từng niệm Phật, không từng gắn tâm mình với chánh pháp, thì thưa các vị, cái lúc bao nhiêu việc bất thần nó đổ cái ập xuống đời sống của chúng ta, thì chúng ta hoảng sợ rối loạn kinh hoàng, chứ ta không thể an trú được tâm, không có thể bật ra tiếng A Di Đà Phật được. Thế cho nên người ta phải niệm Phật liên tục vào những lúc rảnh rỗi là như vậy. Để làm gì? Bất thần người ta đập vai mình A Di Đà Phật thì có thể tạm tin là anh có một cái phản ứng theo cái sự quân tập hàng ngày của anh. Bằng không thì phản ứng tất nhiên của ta đó là nỗi sợ, nỗi lo, nỗi buồn, nỗi giận, chứ không hề có cái phản ứng từ sự tu học của ta được. Cho nên phải làm thế nào cho cái sự tu học nó thấm vào từng tế bào của các vị. Và người xưa họ rất là hay khi triển khai pháp môn niệm Phật là vậy. Tại sao? Tâm thức của chúng ta nó cứ bồng bềnh nổi trôi, nó chưa bao giờ chịu dừng lại ngay nơi này cả. Chưa tập thành một cái thói quen là quân tập cái thiện pháp vào bên trong tâm thức, quân tập được cái năng lực niệm một câu Phật ở trong tâm thức. Cho nên mở miệng ra là làm gì? Nói theo cái bà già nói liễu vậy đó. Người ta nói cái gì mình nói là y cái đấy. Thưa đại chúng, do vì mình không thực tập lúc bình thường thôi, cho nên lúc bình thường các vị nếu có thể được thì hãy sử dụng ngôn ngữ của các vị đủ bốn tiêu chuẩn như lời Đức Thế Tôn dạy: nói đúng pháp, nói lời khả ái, nói lời dễ thương, vân vân. Đó là cái sự thực tập bình thường các vị phải làm thôi, không có thể từ chối là tôi có khả năng sử dụng cái điều đó mà đâu cần gì phải thực tập bình thường. Nếu mình lỡ nói một lời thô, lời xấu, lỡ nói một lời thị phi về bất cứ ai, mình phải quay về sám hối với chính mình. Và mình có một thói quen rất kỳ lạ là mình thích đem những chuyện ông A bà B để mình làm quà cho nhau. Gặp nhau cái chuyện mình thì mình giải chi nói, cho nên mình đem cái chuyện ông A bà B, cái chuyện đầu trên xóm dưới, chuyện chùa nọ chùa kia, chuyện thầy kia thầy nọ gì vân vân, hay là kiếm không ra cái chuyện thầy nọ thầy kia thì kiếm chuyện bà Phật tử này bà Phật tử nọ nói với nhau thôi. Và thưa các vị, mình lâm vào cái tình trạng là mình luôn luôn là gì? Luôn luôn trạo cử, tâm mình luôn bất an. Do vậy cho nên nói thì nói những lời chánh pháp, rồi im thì lặng im như thánh là tốt nhất. Có một lần các thầy vị kheo thọ trai xong rồi về bàn với nhau, thầy kia nói: tôi nghĩ là vua Ba Tư Nạc, một vị vua quyền quy lớn, tôi thấy là đất đai ông rộng nè, xe ngựa ông nhiều nè, binh lính ông đông nè, ông có quyền quy nè, dân chúng một lòng thương mến. Thầy kia nói: không, tôi nghĩ là vua Tần Bà Sa La có quyền quy hơn, đất nước Ma Kiệt Đà rộng hơn, vua có những chiến binh thiện nghệ hơn. Và các thầy ồn ào bàn với nhau. Đức Thế Tôn đi ngang qua hỏi: chứ các thầy nói với nhau gì chuyện gì vậy? Các thầy nói: dạ bạch Thế Tôn, chúng con bàn với nhau là vua Tần Bà Sa La hay là vua Ba Tư Nạc, vua nào tài ba hơn, vua nào nhiều của cải hơn, vua nào đất đai rộng hơn. Thế Tôn nói: các ông là những người con trai lành, phát tâm xuất gia, đâu có thì giờ để mà bàn cái chuyện thế sự như vậy. Một là nói năng như chánh pháp, hai là im lặng như các bậc thánh, chứ không có cái chuyện bàn cái chuyện thế sự. Thưa các vị, mình người tu mà bàn cái chuyện thế sự, bàn cái chuyện mua chúa là cái chuyện trật với lời Đức Thế Tôn dạy. Đó là mình nói chuyện người tu. Còn các vị là những người cư sĩ bình thường, nếu các vị không thực tập được những cái ngôn ngữ khả ái, dễ thương, đúng thời thì thưa đừng hòng mình đối phó với mọi việc. Mình có khả năng, mình có khả năng phán quyết được, mình có khả năng ứng xử được theo cách Đức Thế Tôn dạy, lời như chánh pháp được đâu. Cho nên cái điều thứ nhất là hãy thực tập trong lúc bình thường. Nếu có một lời nào thất thố, lỗi lầm, gây tổn thương, mất lòng ai, thì thưa các vị, cái điều rất là dễ dàng để chúng ta thực tập đó là chúng ta hãy xin lỗi người đó ngay. Nếu có những lời nào vụng về, thô xấu xuất phát ra từ cái tâm thức đầy phiền muộn bất an của chúng ta thì chúng ta cũng nên quay về sám hối với chính mình ngay. Đó là cái cách các vị thực tập giỏi nhất. Quay về nhận diện cái sự vụng về, thất thố, sai lầm của chính mình và hứa với lòng rằng con xin tu tập theo giáo pháp, theo như lời Đức Phật dạy, nói năng những lời như chánh pháp và im lặng như các bậc thánh đâu. Hai điều chúng ta phải làm. Và thực tập lúc đối phó với bao nhiêu việc, thưa đại chúng, là mỗi một ngày các vị biết rằng mình đối phó với bao nhiêu việc. Còn trong đời sống gia đình thì các vị đối phó với con, đối phó với chồng, đối phó với vợ, đối phó với bạn bè, cầm một cái điện thoại lên nghe lời của người khác, nghe người khác gọi đến là một sự đối phó rồi đó. Phải khéo sử dụng ngôn ngữ thôi. Thưa đại chúng, là có những lúc tôi gọi điện thoại về Việt Nam á, thăm mấy đứa đệ tử, không biết nó học ở đâu ra. Mình gọi điện thoại về nghe nó, nghe có lạ, không biết nó học ở đâu ra cái chuyện ngộ, cái chuyện kỳ lạ, nghe. Không, nó nói tiếng thôi, nghe. Và thưa các vị là nó còn bé thì mình dạy được, còn này nó 30 ngoài tuổi, 40 tuổi thì ai mà dám dạy nó nữa. Dạy nó giận mình luôn, cho nên thôi kệ, chịu khó nghe nó thôi. Rồi có khi giọng nói điện thoại của nó mình nghe rất là chói tai, nó nói như nạt vào lỗ tai mình vậy đó. Mà mình là một thầy, thưa các vị, mình nói năng rất là nhỏ nhẹ, đôi khi mình rất là lễ phép. Alo, nói ai? Nói ồ, tôi là thầy Phước Tịnh. Còn đối với những người trên nước Mỹ này, có những người Phật tử rất là xa, thưa các vị, là mình nói thưa tôi là Phước Tịnh, không dám nói thầy Phước Tịnh nữa. Người Mỹ họ lịch sự hơn chúng ta nhiều, có phải không? Khi nó bắt điện thoại á, nó nói là tôi có thể giúp được anh cái gì, cái câu của họ là như thế, nó rất ư là lịch sự, rất là hay. Tôi có thể giúp được anh cái gì, chứ không phải là anh cần cái gì. Nó khác nhau rất là nhiều. Anh cần cái gì có nghĩa là anh đang cần cái gì tôi, anh cầu cạnh tôi, anh xin xỏ tôi, phải không? Còn tôi có thể giúp được anh cái gì, nghĩa là tôi đang sẵn lòng đây. Anh có cái nhu cầu gì tôi sẵn lòng giúp anh ngay. Tôi trải lòng ra, tôi dâng hiến cái sự có mặt của tôi dâng hiến những cái điều anh cần. Rất là lịch sự. Còn mình gọi về Việt Nam, mới nói ai? Nghe. Trong khi cái tiếng alo đó là cái tiếng rất bình thường, phải không? Từ ông bà mình cho tới thời mình, thưa các vị, chúng ta đều sử dụng cái từ alo. Hoặc là hello cũng được đi. Chỗ này không? Nghe. Mình gọi cho một chú đệ tử, nó cũng nói như thế. Nghe. Không biết nó học đâu ra cái ngôn ngữ kỳ lạ. Và thưa đại chúng, rất là lạ lùng. Đó là một đôi điều mình kể ra, nó rất là cụ thể để cho các vị biết là ta có một cái gia tài, ta có thể sử dụng để làm cái nhịp cầu nối liền cái sự cảm thông giữa mình với người từ cái miệng. Cũng có thể ta sử dụng cái gia tài ta đang có đây, một lời thôi. Ví dụ như các vị nghe điện thoại, người ta hỏi một câu, các vị hỏi nghe, thì các vị cảm thấy mất cảm tình liền à. Tôi định gọi điện thoại về, tôi cho tiền, thế nhưng mà nghe nói tiếng đó, nếu mà lòng tôi không đủ từ bi thì không cho. Ai làm gì tôi? Thưa rõ ràng vậy thôi. Cho nên cuối cùng chúng ta có một kết luận ở đây, thưa đại chúng, thế này. Các vị đang sở hữu một cái kho báu vô cùng, đó là mắt các vị nè, miệng các vị nè, đời sống tâm thức của các vị. Mình sử dụng được nó trở thành kho báu hay không là do chính các vị có thực tập, có luyện tập hay không mà thôi. Kho báu có đó, nhưng mà lấy ra để xài, nó cũng phải học cách để lấy, phải không? Kho báu nào cũng có thần dữ cả. Kho càng báu thì thần dữ càng ghê gớm. Phải có một cái chìa khóa an toàn, phải có một cái câu thần chú mới mở được kho tàng của các vị. Và cái câu thần chú nơi đây Đức Phật trao cho chúng ta có bốn yếu tố mà chúng ta vừa đi ngang qua. Một là lời nói chân thật, hai là lời nói khả ái, ba là lời nói đúng pháp, bốn là lời nói khéo léo. Đó là bốn yếu tố để các vị sử dụng kho tàng châu báu của các vị. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là chúng ta bình đẳng như nhau, mắt tai mũi lưỡi giống như nhau, âm sắc nói như nhau, phải không? Rồi cái năng lực trí tuệ cũng không khác gì nhau cả. Thế nhưng mà các vị sử dụng được nó hay không là do các vị có luyện tập hay không mà thôi. Không luyện tập thì thưa các vị, rồi cuối cùng kho báu cũng không còn. Ta chỉ sở hữu nó trong một giai đoạn thôi. Cho nên hãy khéo vận dụng cái năng lực, vận dụng cái điều kiện ta đang có để làm đẹp đời sống của chính mình, nâng cao phẩm chất đời sống mình lên, và làm cho kho tàng trí tuệ ta khơi mở, Và nếu ta không chấm dứt được sinh tử của một kiếp này, thế thì trong kiếp tương lai các vị có được cái thiện nghiệp rất là lành để các vị ra đời, các vị sử dụng được cái kho tàng châu báu nên chính các vị một cách thông minh hơn và trở thành người giàu có hơn. Đó là điều cuối chúng ta chia sẻ hôm nay. Và xin phép dừng ở đây. Cảm ơn các Phật tử. Nguyện đem công đức